Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, ngữ văn 0 điểm. Cao nhất lớp 8, đã nổ tung, trở thành hỗn loạn. Dư lão hổ ánh mắt nhìn xem một người, Tăng Tử Nghiêu, ánh mắt bên trong mang theo kiêu ngạo. Đây là Tần Phi đời này cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua chiếu cố. Trước kia không có, về sau đoán chừng cũng sẽ không có. Bất quá Tần Phi cũng không hiếm có. Tăng Tử Nghiêu, 1001 phân, cũng là toàn cấp suy 1-2 cái thi đến 1000 phân trở lên đồng học. Các ngươi tất cả mọi người phải hướng hắn học tập. Tiếng vỗ tay cổ vũ một cái. Dư lão hổ lần nữa ôn hòa nói ra. Ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm động, vang vọng phòng học. Cái này tiếng vỗ tay bên trong có hâm mộ, vậy có đố kỵ, vậy có chúc mừng. Dù sao ai đều muốn trở thành thứ nhất. Ngoài ý liệu lại là tình lý chi bên trong. Ngoại trừ Tăng Tử Nghiêu, vậy không có ai có bản sự này. Dù sao Tần Phi là tin phục. Người này liền là thiên chi kiêu tử. Liền là phụ huynh miệng bên trong chỗ nói người khác nhà hài tử. Đương nhiên cũng có một chút nữ sinh sinh lòng ái mộ. Âm thầm đối Tăng Tử Nghiêu sinh ra không hiểu tình cảm. Dù sao ở độ tuổi này giai đoạn nữ sinh, rất dễ dàng bị thành tích tốt nữ sinh hấp dẫn. Tăng thêm chúng ta Tăng Tử Nghiêu một bộ cấm dục hệ nam sinh bộ dáng, lực sát thương càng lớn hơn. Bất quá Tần Phi đối Tăng Tử Nghiêu liền một cái bất mãn, liền là cả ngày chiếm hầm cầu không gảy phân. Không đúng, là kéo xong phân còn chiếm lấy hầm cầu. Cái này liền càng thêm đáng giận. Theo hắn nói, đi ị thời khắc, đọc sách là nhất chuyên chú, thường thường đều quên đi ra. Mẹ, Tần Phi tưởng tượng đến hắn cái mông hong khô bộ dáng. Giờ phút này Tăng Tử Nghiêu đồng học, trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Cùng hắn nhìn Abi phim hành động chơi game đồng dạng. Nội tâm hào không gợn sóng. Đã không quá nhiều vui sướng biểu lộ. Vậy không nhiều dư thân thể động tác. Phảng phất đây hết thảy đều rất đương nhiên. Đây là một cái Phật hệ ngoạn nhà. Tần Phi có đôi khi đều sẽ hoài nghi hắn là một cái công cụ người. Căn bản cũng không có thất tình lục dục. Bất quá về sau hắn lớp 11 yêu đương, bạn gái các ngươi khẳng định đoán không được. Sau này hãy nói, Tăng Tử Nghiêu đọc sách xác thực rất Phật hệ. Đệ nhất đệ nhị với hắn mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Bình thường đều là thuận tay cầm một cái mà thôi. Thi cấp 3 thời điểm, liền không quá thuận tay. Mới cầm một cái toàn thành phố thứ 15A. Bởi vì thi cấp 3 cái kia ngày hắn ăn cái gì tiêu chảy. Hắn lông mày nhíu chặt, vậy không là bởi vì chính mình không phải toàn cấp thứ nhất, mà là đại gia nhìn như vậy lấy hắn. Hắn có chút không được tự nhiên. Hắn không thích làm náo động. Vậy không thích quá ồn náo địa phương. Hắn càng muốn một người sao sao làm sự tình. Tăng Tử Nghiêu, ngươi có thể cùng đại gia chia sẻ một cái ngươi học tập kinh nghiệm. Tất cả mọi người có thể từ bên trong tham khảo một chút. Dư lão hổ mở miệng. Chúng ta Tăng Tử Nghiêu vậy rất ngoan đứng lên. Tất cả mọi người tĩnh âm thanh lắng nghe. Chuẩn bị được đọc một cái này học phách bàn luận viển vông. Ta biện pháp liền là không cần nghe lão sư nói. Dựa theo mình ý nguyện cùng hứng thú đi học tập. Học tập chỉ là chúng ta lấy được thành công một cái thủ đoạn. Mà cũng không phải là cuối cùng mắt. Quá đem học tập coi là chuyện đáng kể lời nói. Như vậy ngươi liền sẽ lại gánh vác. Có áp lực. Vậy ngươi liền không khả năng học tốt hắn. Chấm ngoặc kép. Các bạn học lâm vào trầm tư. Nhưng là dư lão hổ cảm giác không tốt lắm. Mau để cho hắn ngồi xuống. Tăng Tử Nghiêu tư tưởng cảnh giới quả thật có chút cao. Lớp chúng ta bên trong tên thứ hai là Dương Thượng Tùng. Thì cũng không tệ. 950 phân. Có thể tại toàn cấp xếp tới thứ 25 tên. Dư lão hổ lại điểm một cái tên. Mình ái đồ. Cái kia nhất định phải khen ngợi một cái. Có Tăng Tử Nghiêu Châu Ngọc phía trước. Cái này cũng không có kinh ngạc. Tên thứ nhất này đến hạng 2. Xác thực chênh lệch có chút lớn. Đại gia chỉ là tượng trưng chống một cái trưởng. Bất quá Dương Thượng Tùng lập tức liền ánh mắt tỏa ánh sáng. Khóe miệng vỡ ra. Lộ ra đắc ý biểu lộ. Đối với hắn mình tới nói, cái thành tích này đã là một kinh hỉ. Về phần những người khác, cũng còn có rất lớn tiến bộ không gian. Ta vậy không đồng nhất một điểm danh. Những cái kia thi kém chính các ngươi khóa sau nhìn xem mình thành tích. Tổng kết một cái, tìm tới mình chỗ thiếu sót, thêm ít sức mạnh, cố gắng đuổi theo, thì tốt, cũng không cần kiêu ngạo. Không kiêu không ngạo, không ngừng cố gắng, bất quá, chấm ngoặc kép, Dư lão hổ đột nhiên lại trở nên nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén tiếp cận Tần Phi. Ta chỗ này có một vấn đề. Lớp chúng ta bên trong có người tên một chữ gọi Tần à. Xin hỏi đây là ai ngữ văn bài thi? Dư lão hổ lại từ túi sách bên trong lấy ra một cái đề bài. Ngay từ đầu tất cả mọi người không biết Dư lão hổ nói cái gì. Nhưng là suy nghĩ một chút. Soát, ánh mắt đều nhìn Tần Phi. Bởi vì, trong ban, chỉ có một người họ Tần. Cái kia chính là Tần Phi. Tần Phi cũng là một mặt mộng bức. Đột nhiên nhớ tới nhiều ngày chuyện cũ. Mình ngữ giấy thì bị cái kia giám thị nữ Diêm Vương cướp đi. Xác thực không có viết tên đầy đủ chữ. Kém chút đem việc này đem quên đi. Bất quá cũng không phải vấn đề lớn đi. Dù sao mình chữ Long Phi Phượng Vũ. Là phi thường có nhận ra độ. Huống chi hiện tại cũng không phải thi đại học. Tùy tiện phương pháp bài trừ đối một cái vậy có thể biết là mình bài thi à. Lão sư cái kia bài thi là ta. Tần Phi thành thật đứng lên. Loại chuyện này, không có gì có thể giấu giếm. Tần Phi thậm chí đều cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Có cần thiết hay không trước mặt mọi người lấy ra nói à. Rõ ràng là làm nhầm vào mà. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi có phải hay không sẽ không viết mình danh tự. Sẽ không liền trở về để phụ thân ngươi dạy ngươi. Chúng ta cao trung không dạy viết chữ. Dư lão hổ âm lượng tăng lên không ít. Đoán chừng phía trước đồng học đều có thể tiếp vào nàng nước miếng. Ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi đều không nói ra miệng. Liền bị đánh gãy. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất nổi danh. Tùy tiện viết một chữ người khác liền biết ngươi. Ngươi nơi nào đến dũng khí. Lương tĩnh như sao. Dư lão hổ giống như có chút kích động. Đặc biệt đừng kích động. Nàng có rất ít kích động như vậy thời điểm. Cái này vẫn chưa xong. Nàng nói xong bắt đầu chửi ầm lên. Mắng Tần Phi cầu huyết lâm đầu. Nói cái gì kiêu ngạo tự mãn. Tự cho là đúng. Cố làm ra vẻ. Không phải. Lão sư ta là. Chấm ngoặc kép. Tần Phi còn muốn giải thích một chút. Hắn vì cái gì liền viết một cái Tần chữ. Mà không phải viết tên đầy đủ. Nhưng là Dư lão hổ không cho hắn cơ hội này. Ngươi có biết hay không ngươi được bao nhiêu phân? Không điểm. Một điểm không cho. Coi như xong viết lít nha lít nhít. Một điểm vô dụng. Ngữ văn không điểm. Thật sự là trước đó chưa từng có. Tần Phi ngươi khai sáng Long Hoài Trung học khơi dòng. Ta tối thiểu viết một nửa danh tự. Cho không điểm quá mức đi. Các ngươi liền đối xử như thế học sinh à. Ta không phục, Tần Phi bị Dư lão hổ một trận chửi đồng, cũng không muốn giải thích, vậy đã mất đi tỉnh táo, trực tiếp mở đỗi một câu. Nói xong câu này Tần Phi mới phản ứng được, mình cũng dám chống đối Dư lão hổ, lần này chết chắc rồi. Toàn lớp người đều rất kinh ngạc nhìn xem Tần Phi, cảm thấy tiểu tử này thực nghiêu bức, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi chịu ủy khuất, nhưng đây chính là giáo huấn. Ngươi có thể không phục, nhưng là nếu như lần này là thi đại học, ngươi chính là không điểm. Dư lão sư mỗi câu lời nói đều là hùng hổ dọa người. Được rồi, Tần Phi từ bỏ trị liệu. Vậy không vùng vẫy, lòng như cho nguội, dù sao liền là ngươi nhằm vào ta thôi. Ta có gì có thể nói. Mà trên thực tế, Dư lão hổ buổi sáng hôm nay nhìn thấy Tần Phi ngữ văn thành tích không tiến hành cùng lúc đợi. Mà là lập tức đi ngay hỏi nguyên nhân. Mới phát hiện là Tần Phi bởi vì làm danh tự không có viết toàn. Bị phán án không điểm. Dư lão hổ tiếp lấy liền đi cùng cấp chủ nhiệm tranh thủ một phen. Thậm chí tranh dùm beng. Đây cũng là vì cái gì Dư lão hổ lúc đi vào đợi sắc mặt phiếm hồng nguyên nhân. Nàng ý là hẳn là cho học sinh phải có cổ vũ. Không nên cho không điểm. Dạng này sẽ đánh kích học sinh lòng tự trọng. Dẫn đến người học sinh này không gượng dậy nổi. Nhưng là cấp chủ nhiệm không đồng ý cái này lý do thoái thác. Nói đây là quy củ. Muốn để học sinh mình gánh chịu mình hành vi hậu quả. Cuối cùng không có cách. Tần Phi ngữ văn thành tích không thể biến động, vẫn là không điểm. Những này Tần Phi đương nhiên không biết, vậy vĩnh viễn không biết. Tần Phi biệt khuất ngồi xuống, trong lòng đã đem cái kia nữ lão sư giám khảo hòa hài một lần, lại đem dư lão hổ gạch chéo một lần. Hai con lão hổ, một cái hung tàn vô cùng, một cái lục thân không nhận. Dư lão hổ lắng lại một hồi, không còn để ý Tần Phi, ngược lại nhìn xem Long Đằng Phi, thấy Long Đằng Phi sợ hãi trong lòng. Long Đằng Phi nghe nói người khảo thí thời điểm vừa ngất xỉu. Lão sư ta cái kia mấy ngày thân thể không tốt lắm. Long Đằng Phi có chút run rẩy đứng lên, giống một cái đơn thuần hài tử. Ta biết một chút, nghe nói người mỗi ngày đều thức đêm học tập, không ngủ được, dẫn đến thân thể dần dần suy yếu. Ngươi là thật đần như vậy sao? Tin tức này lại bị Dương Thượng Tùng truyền ra ngoài, hoặc là Ngũ Lao Động lại bên trong ra. Lão sư, ta sai rồi. Long Đằng Phi nhận lầm thái độ thật sự là không ai bằng. Ngươi chỗ nào sai? Ta đầu óc đần, học tập không giỏi. Long Đằng Phi thật rất thành thật. Ngươi là đần tại không biết thân thể tầm quan trọng. Thân thể sụp đổ, hết thảy đều là phù vân. Dư lão hổ lại là một trận giận dữ mắng mỏ. Tốt, ta đã biết, lần này thành tích không tốt không quan hệ. Tối thiểu ngươi là một cái thành thật hài tử. Không giống người nào đó loại kia ưa thích ngang ngạnh. Về sau không cho phép vượt qua 2 điểm đi ngủ. Hoàng Tâm Dã là các ngươi ký túc xá xá trưởng đúng không? Ngươi phụ trách giúp ta giám sát một cái. Hoàng Tâm Dã ngu đột xuất gật đầu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lão sư, hai ta điểm sớm ngủ thiếp đi. Làm sao giám sát a? Đây là muốn ta cùng hắn cùng chết a? Không sai. Hoàng Tâm Dã đều là tắt đèn liền ngủ. Dù sao thứ hai ngày muốn đứng lên chải đầu mình phát cùng lau giày từ đâu. Tần Phi nhếch miệng. Cái này đều muốn thuận tiện mắng ta một cái. Thật là không tầm thường. Ta đây là đắc tội ngươi nhà mỗ mỗ a. Long Đằng Phi mặt ửng hồng. Không cần ý tứ cúi đầu. Phiếu điểm sau khi tan học ta sẽ để cho lớp trưởng dán tại phòng học đằng sau. Chính các ngươi đi xem. Cho ta hảo hảo tỉnh lại một cái. Hiện tại bắt đầu trước đi học. Mở ra chương 05. Phía dưới nói một chút acid sulfuric energy. Dư lão hổ lúc này mới lật ra sách giáo khoa. Bắt đầu mới nội dung. Bất quá cái này một tiết khóa. Ngoại trừ Tăng Tử Nghiêu cùng Dương Thượng Tống. Những người khác không cách nào tập bên trong tinh thần. Đại gia tâm tư đều tại cái kia một chương nhỏ tiểu thành tích đơn bên trên. Tần Phi cũng không ngoại lệ, mặc dù bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, nhưng là Tần Phi không quan tâm. Tần Phi quan tâm là mình cố gắng thành quả bị đạo văn. Ngữ văn không điểm, tưởng tượng liền giận, reng reng reng, rốt cục tan lớp. Đáng chết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.